Chí Tôn Kiếm Đế, chương 43, nữ tử thần bí rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử thần bí rất mạnh nhưng bản thân Diệp Thanh thì không nàng có thể giúp Diệp Thanh một lần. Không có nghĩa là nàng luôn có thể giúp Diệp Thanh. Người duy nhất bản thân có thể dựa vào là chính mình. Diệp Thanh đã biết rất rõ điều này khi hắn còn ở trong ngục giam Cát Châu. Một khi dấn thân vào con đường võ đạo thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Nghe Diệp Thanh nói, các cường giả Thiên Cơ Lâu có mặt ở đây liền nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị. Ban đầu, thuyền khách quý của Thiên Cơ Lâu được neo đậu trên bờ để giải trí vào ban đêm, đến ban ngày mới có thể khởi hành. Tuy nhiên, bây giờ họ không dám không nghe theo lời Diệp Thanh nói. Chẳng mấy chốc, có một quản sự của Thiên Cơ Lâu lái thuyền rời đi. Thuyền khách quý của Thiên Cơ Lâu chỉ có một điểm đến duy nhất là kinh thành của đế quốc Đại Chu. Diệp Thanh lấy tất cả bảo vật trên thi thể của các cường giả Thiên Cơ Lâu đã chết năm la liệt trên mặt đất. Rất nhiều người bị nữ tử bí ẩn dế tê chết đều ở cảnh giới nguyên đan. Ở kinh thành, cường giả cảnh giới nguyên đan đều rất lợi hại. Bảo vật trên người võ giả cảnh giới nguyên đan cũng không tệ. Diệp Thanh vơ vét trên người bọn họ một lượt, lấy được không ít bảo vật. Trong đó còn có một linh khí cấp huyền giai kim tê nguyễn giáp. Có năng lực phòng ngự không tệ. Ban đầu kim ti nguyễn giáp được lâu chủ Thiên Cơ Lâu mặc trên người. Nhưng lúc nữ tử thần bí giết ông ta là trực tiếp chém bay đầu ông ta, không làm tổn hại đến kim ti nguyễn giáp. Ở thế giới võ đạo này, võ giả rèn đúc linh khí. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo. TR Anchor In.vn. Uy lực của linh khí so với vũ khí bình thường lợi hại hơn rất nhiều. Phân chia cấp bậc của linh khí và cấp bậc đan dược cũng như võ học là giống nhau. Chia làm hoàng giai, huyền giai, địa giai và thiên giai. Kim ti nguyễn giáp là linh khí huyền giai thượng phẩm, có giá trị không nhỏ. Diệp Thanh lấy được kim ti nguyễn giáp liền đưa cho muội muội. Muội muội hắn chỉ là một người bình thường, không có tu vi, không thể luyện hóa kim ti nguyễn giáp. Nhưng dù chỉ đơn thuần mặc kim ti nguyễn giáp cũng có thể có được năng lực phòng ngự không kém. Muội muội hẳn không từ chối. Cô bé biết Diệp Thanh còn lo lắng cho cô bé hơn cả tính mạng của bản thân. Ngoài ra, trên thi thể của những đại lão Thiên Cơ Lâu còn có rất nhiều kim tệ và đan dược cấp hoàng giai. Cách chương.